Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, lao tù. Đông Phương Ngọc nói, vậy liền nói ngươi có thể nghe hiểu, ta có thể giải đáp ngươi nghi vấn. Diệp Sát nói, nghi vấn của ta có rất nhiều. Đông Phương Ngọc nói, thời gian đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Bởi vì ta sống đã đủ lâu rồi, ngươi có thể chậm rãi hỏi. Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng đến cùng là ai? Còn có tử vong đoàn tàu. Đông Phương Ngọc nói, vấn đề này ngươi có lẽ cuối cùng hỏi. Diệp Sát nói, như vậy, sứ đồ đi lại đến cùng là thế nào chuyện? Nội ê sứ đồ lại là làm sao chuyện? Đông Phương Ngọc nói, sứ đồ đi lại, một đám rác rưởi. Vốn hẳn nên tử vong nhưng không chết rác rưởi. Nội ê sứ đồ, ta là được. Diệp Sát kinh ngạc nói. A, Đông Phương Ngọc dò xét rồi Diệp Sát vài lần nói. Ngươi hiện ở là sứ đồ đi lại. Diệp Sát gật đầu, đơn giản giải thích nói. Đoàn tàu trưởng muốn giết ta. Ta trốn ra được, sứ đồ đi lại tìm được rồi ta. Đông Phương Ngọc nói, đã nhưng như thế. Ngươi không biết rõ sứ đồ đi lại lai lịch. Diệp Sát nói, biết rõ một chút, nội ê sứ đồ là bị thần chọn chúng người, là mặt thế ở bên trong lấy được cho phép sống xuống đến người sống sót. Mà sứ đồ đi lại thì là tranh đoạt danh ngạch người. Nhưng cuối cùng thất bại rồi, là nội ê sứ đồ đào thải người, bị thần vứt bỏ người. Trong đó một số người cải biến rồi chính mình sinh mạng thể hình thức, trở thành rồi người dẫn đường, đồng thời gây dựng sứ đồ đi lại, vì rồi chống cự mạt thế, hoặc là nói, kết thúc mạt thế xuất hiện. Đông Phương Ngọc một mặt khinh miệt nói, đơn thuần đánh giám. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, không đúng. Đông Phương Ngọc khinh thường nói, lai lịch căn bản là đúng, chỉ bất quá đám kia rác rưởi vì rồi cho mình tăng thêm một chút mặt mũi. Bện rồi một cái tốt đẹp tạm vĩ đại cố sự. Không, có lẽ bọn hắn liền thì cho là như vậy. Diệp Sát nói, như vậy, sứ đồ đi lại đến cùng là cái gì? Đông Phương Ngọc nói, có lẽ ở mặt thế tử vong, nhưng không chết thành người. Diệp Sát chờ rồi một hồi, sau đó nói, không có. Đông Phương Ngọc không kiên nhẫn nói, bọn hắn chính là một đám rác rưởi, một đám bởi vì vận khí tốt, cho nên ở mặt thế bên trong sống xuống đến rác rưởi. Cái gì cạnh tranh nội ê sứ đồ, cái gì bị thần chọn chúng người, cái gì chống cự mặt thế, kết thúc mặt thế đều là nói nhảm. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ mình đích thật là cho rằng như vậy. Cho nên có thể lại thêm mấy chữ, một đám cái gì cũng không biết rõ, còn tự cho là đúng, vẻn vẹn chỉ là vận khí tốt rác rưởi. Diệp Sát nói, như vậy, nội ê sứ đồ đâu? Ở sứ đồ đi lại nhận biết bên trong, nội ê sứ đồ là bị thần chọn chúng người, cũng là mặt thế tiến đến nguyên nhân. Sứ đồ đi lại vẫn cho rằng, giết chết nội ê sứ đồ, liền có thể kết thúc này một lần mặt thế. Mà chỉ cần có thể kết thúc này một lần mạt thế, liền có khả năng kết thúc tất cả mạt thế. Đông Phương Ngọc nói, xem ra ta còn muốn lại bổ hai chữ. Sứ đồ đi lại không chỉ rác rưởi, vẫn là ngớ ngẩn. Diệp Sát lại mê hoặc. Đông Phương Ngọc chỉ dưới chân mặt đất nói, nội ê sứ đồ không có người nghĩ vĩ đại như vậy, mà là một đám kẻ thất bại. Chỉ là so sứ đồ đi cường đại. Ta cho ngươi biết cái gì là nô ê sứ đồ. Những cái kia giết không chết chính là nô ê sứ đồ. Giết không chết, Diệp Sát nói. Mà thế, Đông Phương Ngọc nói, ta cho rằng là cái kia đạo ý chí giết chết không chết nhân tài là nô ê sứ đồ. Đương nhiên, ngươi cho rằng mà thế giết không chết cũng được. Cả hai vốn là một thể. Sau đó ta hỏi ngươi, giết không chết phải làm gì? Đông Phương Ngọc không có chờ Diệp Sát trả lời, mà là trực tiếp cho ra đáp án nói, giết không chết liền cầm tù. hiện ở ngươi rõ ràng rồi sao? Bắt đầu nguyên địa phương chính là một tòa to lớn lao tù. Đem những cái kia giết không chết ra hỏa nhốt lại lao tù. Nào có cái gì bị thần chọn chúng người, sống xuống đến, chỉ là bởi vì cường đại, bởi vì giết không chết. Diệp Sát nói, kia ta cũng coi như Noe sứ đồ. Đã nhưng là lồng giam, chẳng lẽ không có lẽ không cách nào rời đi sao? Ta có thể tùy ý ra vào nơi này. Đông Phương Ngọc nói, bởi vì ở thời đại của ngươi, ngươi mặt thế còn không có kết thúc. Mỗi người đều có chính mình cố sự. Mỗi cái thời đại đều có chính mình cố sự. Ngươi cố sự còn không có vẽ xuống dấu chấm tròn. Tựa như năm đó ta không xa vạn dặm, tìm được rồi kia phiến ánh sáng, giết chết ta từng coi là tri kỷ bằng hữu. Thậm chí, ta cho rằng đây là một trận khảo nghiệm, diệt tình tuyệt tính liền có thể để ta siêu thoát. Ta vì mình cố sự bức tranh lên rồi dấu chấm tròn. Sau đó ta bị khốn ở mảnh này thiên địa, bởi vì ta đã thấy cuối cùng chút, mà ngươi còn không có. Nếu như ngươi có thể đi đến cuối cùng, ngươi có thể sống sót, ngươi liền sẽ cùng ta đồng dạng, trở thành trong miệng người khác Noe sứ đồ. Sự thực trên, cái này danh hiệu không có ý nghĩa gì, cũng không biết rõ là ai kêu đi ra. Kỳ thực chúng ta chính là một đám tù phạm mà thôi. Diệp Sát thưởng thức Đông Phương Ngọc bức tranh, có chút không rõ cho nên, Đông Phương Ngọc giận nói. Ngươi có phải hay không không có đầu óc? Nhất định phải ta nói như vậy thẳng thừng sao? Ngươi chỉ là bởi vì có sứ đồ lực lượng, cho nên mới có thể ra vào nơi này. Bởi vì sứ đồ lực lượng ảnh hưởng mảnh không gian này. Nguyên nhân là mảnh không gian này vốn là sứ đồ lực lượng chế tạo ra. Sứ đồ lực lượng tựa như là chìa khóa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nơi này không phải lồng giam. Làm mặt thế kết thúc kia một ngày, văn minh bị triệt để phá hủy. Ngươi có hai lựa chọn, một cái là cùng những cái kia rác rưởi sứ đồ đi lại như thế. Kéo dài hơi tàn vụng trộm sống sót, sau đó không biết rõ cái nào một ngày chết đi. Hoặc là ngươi nghĩ biện pháp đối kháng. Khi ngươi đủ cường đại, cái kia đạo ý chí cho rằng không cách nào giết chết ngươi thời điểm. Liền sẽ đem ngươi nhốt lại. Diệp Sát nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói. Ta cảm thấy nói chuyện vẫn là thẳng thừng một chút tốt. Ngươi nhìn, ngươi thẳng thừng, ta liền nghe đã hiểu. Không phải nói cái gì cố sự. Chó má cố sự, Diệp Sát nói. Nhưng là, Noe sứ đồ xuất hiện rồi. La Mơ giải thích thế nào? Đông Phương Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phương xa. Ánh mắt lộ vẻ sâu u, Diệp Sát thậm chí có thể từ Đông Phương Ngọc thân trên cảm giác được một tia bi thương. Đông Phương Ngọc nói, hắn chỉ là muốn về nhà mà thôi. Diệp Sát nói, về nhà. Đông Phương Ngọc nói, ngươi cho rằng thực sự có người sẽ cam tâm bị nhốt ở nơi đáng chết này địa phương sao? Ngươi nói Noe sứ đồ mỗi lần ở mặt thế thời điểm xuất hiện. Cho nên bị cho rằng là tạo thành mạt thế kẻ cầm đầu. Chó má, Noe sứ đồ chỉ muốn về nhà mà thôi. Không có có người muốn ở nơi đáng chết này địa phương bị cầm tù lấy. Người biết rõ cái gì là so tử vong càng chuyện kinh khủng sao? Là không có hy vọng sống sót. Diệp Sát nói, tại sao là mạt thế tiến đến thời điểm? Đông Phương Ngọc nói. Bởi vì chỉ có mạt thế tiến đến thời điểm, cái kia đạo ý chí mới có thể xuất hiện khuyết điểm. Sứ đồ lực lượng mới có thể xuất hiện khuyết điểm. Tựa như ngươi có được rồi sứ đồ lực lượng, sau đó liền có thể tùy ý ra vào nơi này đồng dạng. Chúng ta bị cầm tù người, mới có cơ hội chạy đi. Diệp Sát nói, như vậy, ta dưới một cái nghi vấn chính là sứ đồ đến cùng là cái gì? Đông Phương Ngọc nói, là ý chí thể hiện, hoặc là nói là dự ngôn, tai nạn biểu tượng, Diệp Sát nói, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Đông Phương Ngọc nói, không phải ngươi còn muốn thế nào, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.